Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, so sánh sứ đồ trưởng thành tính. Atoria nghe được Ngưu Khôi cái kia trả lời khẳng định về sau. Tay của nàng, không tự kìm hãm được run rẩy, sau đó lộ ra mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ. Nàng hướng về sau một bước, sau đó ngồi tại trống rỗng xuất hiện trên ghế, trái tay vuốt ve lấy bụng của mình, không biết đang suy nghĩ gì, biểu lộ mấy lần biến hóa, thở dài về sau nhìn về phía Ngưu Khôi. Nếu như ngươi chỉ là muốn tưởng tượng Tosaka mẹ con, Iri mẹ con chơi mẹ con cũng, trực tiếp đưa nàng triệu hoán đi ra là được, tại sao phải để cho ta mang thai? Chẳng lẽ nói dạng này ngươi sẽ cảm giác càng hưng phấn sao? Anya khó chịu nói đến. Hoặc là nói, ngươi là muốn chơi một chút nữ nhi ruột thịt của mình. Đối với Anya cái kia châm chọc ngôn từ, Ngưu Khôi không có sinh khí, cũng không có phản bác. Ngược lại tán đồng nhẹ gật đầu. Ngươi nói ngược lại cũng đúng, cũng xác thực có phương diện này ý nghĩ. Ngưu Khôi tốt không cảm thấy xấu hổ nói đến, ngươi thật đúng là kém cỏi phụ thân đâu, thật vì về sau con gái của ngươi cảm thấy bi ai. Anya nghe vậy 18, càng là khó chịu, ha ha ha, ta thế nhưng là ma vương a, cái này với ta mà nói không phải bình thường sao? Ngưu Khôi phát ra cởi mở cười đến phóng đãng âm thanh. Ngươi liền không sợ ngày sau mình những cái kia nữ nhi sinh ra một chút nhiễu sóng? Anya lạnh lùng nói đến. Không, ta cũng không lo lắng phương diện này. Đến một lần đâu, ở cái thế giới này đến giác tỉnh cấp về sau, bình thường sinh vật cũng đã đem gen ưu hóa đến gần như hoàn mỹ trình độ. Họ hàng gần sinh sôi tai hại đã biến mất. Ngược lại là càng thuần huyết, càng có chịu có thể đào móc xuất từ thân huyết mạch. Đừng nói là ta, những cái kia hấp thu ta ma huyết sinh vật, nó gen cũng sẽ bị ma huyết hoàn thiện sửa đổi. Có ta ma huyết làm cơ sở bảo hộ, bọn hắn chỉ sẽ trở nên càng ngày càng ưu tú, mà sẽ không sinh ra kém hóa. Thứ hai đâu, dù cho xuất hiện nhiễu sóng thể, ta cũng có thể ở tại vẫn còn thai nhi thời kỳ liền phát giác được. Liền xem như sống đi ra, lấy năng lực của ta, liền xem như nhiễu sóng thể ta cũng có thể để nó biến bình thường. Thế nào, giống ta dạng này tốt phụ thân cũng không nhiều đâu. Có thể đầu thai trở thành ta dòng dõi hoàn toàn vận may của các nàng. Ngưu Khôi ngạo nghễ nói đến. Hừ, Atoria hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có phản bác, mặc dù nàng nắm giữ luân lý xem đối với cái này rất khó chịu. Nhưng sự thật cũng xác thực như Ngưu Khôi nói tới. Mặc dù là ma vương, nhưng là Ngưu Khôi đủ khả năng cho hài tử mang tới bảo hộ, là tuyệt đại đa số người không cách nào cấp cho. Tiên thiên tính tật bệnh, cái này tại phàm nhân trong xã hội khốn nhiễu rất nhiều gia đình phiền não. Thậm chí rất nhiều quý tộc vương thất đều nhận phương diện này làm phức tạp. Nhưng ở chỗ này căn bản sẽ không tồn tại tình huống như vậy. Tốt tốt, đừng nóng giận, tiếp xuống ta cho ngươi giải thích một cái ta làm như vậy nguyên nhân a. Ngưu Khôi khoát tay áo, không có tiếp tục lại mù vô nghĩa, biểu lộ hơi nghiêm chỉnh một chút. Atoria biểu lộ cũng hơi chậm chậm, không có lạnh như vậy. Nàng lúc này cũng cơ bản tỉnh táo lại. Đầu tiên, ngươi nói đúng một điểm, ta đúng là muốn một cái anh linh cho ta sinh con. Bởi vì anh linh dù sao tương đối đặc thù, các ngươi cùng tinh cầu khống chế lực có rất sâu liên hệ. Ta muốn nhìn xem mang thai loại tình huống này sẽ hay không có cái gì đặc thù ảnh hưởng. Bất quá, đây chỉ là một phần nhỏ, chủ yếu hơn một điểm là ta muốn nhìn một chút anh linh nếu như lấy thai nhi thân thể tiến hành sơ vần giáng lâm. Như vậy nàng sẽ trở thành một loại gì tồn tại? Là giống như ngươi, có được nhục thân đồng thời có được sơ vần lực lượng. Tỉ như chức giai kỹ năng, cố hữu kỹ năng, bảo cụ những này. Vẫn là nói, Servant cái này một bộ phận năng lực bị tiêu trừ. Hoàn toàn lấy anh linh tự thân năng lực tiến hành giáng lâm. Lại hoặc là anh linh lực lượng đều biến mất, vẻn vẹn chỉ có ý thức tiến hành giáng lâm. Ngưu Khôi một chút xíu nói ra ý nghĩ của mình. Ta mong đợi là loại tình huống thứ hai, lấy anh linh tự thân năng lực tiến hành giáng lâm. Bởi vì nếu như thế, anh linh linh hồn cùng năng lực tăng thêm huyết thống của ta, đứa bé này trưởng thành tính tất nhiên sẽ đạt tới một cái phi thường cao trình độ. Ngưu Khôi nói đến đây, con mắt hiện lên một vòng tinh quang. Rất hiển nhiên, hắn là chăm chú, hắn đối với điểm này vô cùng coi trọng. Bên cạnh ta có ba cái sứ đồ, đi qua nghiên cứu của ta, ta lúc này chỗ có huyết thống đã đạt đến cùng sứ đồ không sai biệt lắm trình độ. Nói cách khác, nếu như đứa bé này có thể rất hoàn mỹ điều khiển huyết thống của ta, như vậy nàng cho dù là tự nhiên trưởng thành, cho dù là không có trợ giúp của ta, nàng cũng có thể trưởng thành trở thành cùng sứ đồ bình thường cường đại tồn tại. Ngưu Khôi huyết thống vốn tới đương nhiên rất yếu, liền là một cái bình thường ngưu đầu quái mà thôi. Nhưng là, tại trải qua hấp thu các loại năng lượng về sau, máu của hắn trở thành ăn mòn năng lực cường đại ma huyết. Huyết thống của hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh, mạnh đến có thể cùng sứ đồ sánh vai trình độ. Atoria ánh nắng lấp lóe, nàng có thể minh bạch Ngưu Khôi đối với chuyện này là trọng thị bao nhiêu. Cũng đúng, này có thể lý giải, nàng đi vào cái thế giới này đã 2 tháng, cũng cơ bản đến tình huống của cái thế giới này. Biết sứ đồ đến cùng là loại nào tồn tại. Trong thế giới này cái gọi là 2 lần thức tỉnh cơ bản thì tương đương với nàng nguyên bản thế giới. Thần linh, hơn nữa còn là lấy chiến đấu làm chủ loại kia thần linh. Sứ đồ, vẻn vẹn chỉ là lực lượng dư ba đều có thể hủy diệt một cái tinh cầu bên trên xã hội loài người. Atoria minh bạch, lúc này bất luận là nàng nói cái gì, đều không thể cải biến Ngưu Khôi làm như thế suy nghĩ. Với lại, nàng lúc này cũng không thế nào kháng cự mang thai cái chuyện này. Atoria vuốt ve bụng của mình, màu sắc khác nhau 2 mắt đồng thời lâm vào vẻ hồi ức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.